tin đồn nhảm kia, vậy mà cũng chính xác đến 89 phần à, thật đúng là ngạo mạn mà. Cách chương.